xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5358, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 16. Góc truyện audio.com. Các lớp khác đồng học đều lục tục ngo ngoe rời đi trường học. Hướng cả nước các nơi trong nhà đuổi đi về. Chỉ có Đường Quả lớp này đồng học, tạm thời còn lưu lại ở trường học. Tại ngày nghỉ ngày thứ ba, bạn cùng lớp toàn bộ xuất hiện ở cửa trường học, từ một chiếc xe buýt kéo đi bến cảng ngồi tàu du lịch. Lần này tàu du lịch dạo chơi là thời gian nửa tháng. Bởi vậy tất cả đồng học đều mang đầy đủ vật dụng hàng ngày cùng y phục. Hiện tại là giữa mùa đông, Đường Quả cũng không thể không mang lên một cái tay hãm dương, mới có thể sắp xếp mùa đông y phục, còn có một số vật dụng hàng ngày. Thật là lớn tàu du lịch cha thế mà nhiều như vậy tầng. Phía trước còn tưởng rằng là một cái khá là nhỏ tàu du lịch. Không nghĩ tới như thế lớn, như thế xa hoa, Hướng Văn lôi kéo Dương hành lý, đứng tại Đường Quả bên người. Hiện tại bọn hắn đang xếp hàng đi qua, các bạn học đều đi được tương đối chậm. Bởi vậy Hướng Văn không ngừng tại Đường Quả bên tai nhỏ giọng thầm thì nhìn thấy trước mắt tất cả. Đường Quả hướng đám người bên trong phóng tầm mắt tới mắt. Tìm được Mục Thiếu Ninh vị trí, hắn vẫn như cũ một thân quần áo màu đen, còn mang theo một cái màu đen cá cái mũ, trên cơ bản đem con mắt che lại, trong tay lôi kéo một cái màu đen dương hành lý, không biết có phải hay không là cảm giác được Đường Quả ánh mắt. Hắn ngẩng đầu hướng Đường Quả vị trí xem ra, Đường Quả không có trốn tránh, mà là cùng đối phương đối mặt. Mấy phút đồng hồ sau, tất cả mọi người bên trên tàu du lịch, tại kiểm kê nhân số sau đó, chính là phân phối gian phòng, sau đó chính là tàu du lịch bên trên nhân viên phục vụ đối tàu du lịch giới thiệu. Đứng tại Đường Quả bên người Hướng Văn rất hưng phấn, từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên đến như vậy xa hoa địa phương. Lớp học kích động đồng học còn là có rất nhiều, thế nhưng biểu lộ rất bình tĩnh. Đối tất cả những thứ này nhìn quen không trách đồng học cũng không ít. Lấy Bạch Điềm, Ngụy Nhạn, Trần Khang Nhạc cùng với Đỗ Lê xuất thân tới nói, nơi này cũng liền bình thường, không phải cái gì đáng đến người sợ hãi than địa phương. Dù sao bọn họ gặp qua so nơi này còn muốn xa hoa hùng vĩ tình cảnh. Đến mức Đào Gia Gia lời nói, nội tâm của nàng kỳ thật rất kích động. Cứ việc nàng đi theo bạn trai Trần Khang Nhạc thường xuyên tới kiến thức một chút cảnh tượng hoành tráng. Nhưng tàu du lịch là lần đầu tiên ngồi, còn là như thế lớn, như thế xa hoa tàu du lịch. Bất quá nàng luôn luôn tương đối sẽ ngụy trang, cố gắng để chính mình nhìn rất lạnh nhạt, giống như tới qua cảnh tượng như vậy vô số lần bộ dạng. Trên thực tế, nàng điểm này nho nhỏ che giấu, căn bản là vô dụng. Có phải hay không thường thường kinh lịch dạng này trường hợp? Còn là lần đầu tiên, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, chỉ là sẽ không nói ra. Mọi người nghỉ ngơi trước đi, buổi tối còn có tiết mục, nếu như không muốn nghỉ ngơi, có thể đi mặt khác tầng nhìn xem có cái gì muốn chơi chưa? Vừa rồi nhân viên phục vụ cũng giới thiệu qua, nơi này có thật nhiều chơi vui địa phương, tất nhiên đến như vậy một lần. Đương nhiên là muốn chơi đến thật vui vẻ. Đỗ Lê cầm micro, đối với đám người nói. Đường Quả nhìn đám người dần dần hướng từng cái địa phương tản đi, liền về gian phòng của nàng. Dựa theo Đỗ Lê đám người kế hoạch, trời tối ngày mai bọn họ sẽ chế tạo một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Sớm tại bọn hắn trong chén thả ít đồ, chờ nàng cùng Mục Thiếu Ninh đã hôn mê. Bọn họ sẽ để cho người đem tàu du lịch mở hướng cái kia hoang phế đảo nhỏ đi. Phía trên đã an bài tốt tất cả. Trên thực tế những người này căn bản không biết, Mục Thiếu Ninh đã sớm khống chế cả hòn đảo nhỏ, bị phóng tới phía trên đi chơi. Chỉ có đám này không chê chuyện lớn các bạn học, gian phòng bên trong không có giám sát a, không có. Túc chủ đại đại, gian phòng này rất an toàn, ngươi không yên tâm lời nói. Ta đem tín hiệu cho ngươi che đậy. Cách chương.